mày thử trốn nữa xem. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối kỳ khảo thí thuận lợi kết thúc, nghỉ đông ở một chúng học sinh ngẩng cổ chờ mong chung đã đến. Diệp Giao cùng Lục Tầm mua là cùng Thiên về nhà vé máy bay, hai người chào cùng đi sân bay. Diệp Giao đăng ký thời gian tương đối sớm, trước khi rời đi, Lục Tầm cho hắn một cái gắt gao mà ôm. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại. Lục Tầm nói, nhớ rõ tưởng ta, chấm, kia vẫn là không nghĩ, dù sao ngươi mỗi ngày đánh. Diệp Giao trả lời, thật là xấu, bất quá không có việc gì ta thích. Lục Tầm đem đầu vùi ở Diệp Giao trên người hút một ngụm, lưu luyến không rời đem người buông ra. Diệp Giao lôi kéo dương hành lý đi trước đăng ký khẩu thượng cơ phía trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lục Tầm vẫn như cũ xa xa đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi. Diệp Giao một đường thuận lợi về tới trong nhà, ăn đến ba mẹ cho hắn làm ấm áp cơm nhà. Trên bàn cơm không có Lục Tầm siêng năng cho hắn gắp đồ ăn thân ảnh, thay thế là cha mẹ quan tâm thăm hỏi, trong lúc nhất thời làm Diệp Giao có chút hoảng hốt. Rời xa Lục Tầm ngày đầu tiên, hơi chút có chút không thích ứng, lại cũng làm hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đại bộ phận cảm tình sẽ theo thời gian chuyển rời mà giảm đạm, nói không chừng tại đây một tháng thời gian hắn bởi vì không thấy được Lục Tầm, ngược lại có thể một lần nữa đem phần cảm tình này biến trở về hữu nghị đâu. Sẽ nghĩ hôn môi một người nam nhân, tưởng có càng thâm nhập tiếp xúc giao lưu, rất bía y thái, có thể biến trở về đi liền tốt nhất. Diệp Giao ở trong lòng kế hoạch rất khá, ăn uống no đủ, hắn ở mụ mụ thúc giục lần tới phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Đẩy ra phòng ngủ môn, Diệp Giao thấy chính mình bị thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề phòng ngủ, hô hấp cứng lại. Hắn hoàn toàn quên mất trong phòng ngủ còn bày các loại Lục Tầm tư nhân vật phẩm. Lúc trước Lục Tầm tới bên này đọc cao trung, ngày thường liền cùng hắn cùng nhau dừng chân, tới rồi cuối tuần, liền cọ hắn cùng nhau hồi nhà hắn. Nhà hắn không có dư thừa phòng cho khách, cho nên Lục Tầm tới nhà hắn, vẫn luôn là cùng hắn ngủ, thuộc về Lục Tầm các loại tư nhân vật phẩm cũng liền càng ngày càng nhiều bãi đầy phòng. Trên bàn sách Lục Tầm mua người máy mô hình cùng khóa ngoại thư, trên tủ đầu giường Lục Tầm ngạnh muốn mang lên đi bọn họ hai người chụp ảnh chung, trên giường thuộc về Lục Tầm gối đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, phòng ngủ mang theo trong phòng vệ sinh còn có Lục Tầm khăn lông, tủ quần áo còn có Lục Tầm không lấy đi các loại quần áo. Rời đi Lục Tầm ngày đầu tiên, mới vừa hô hấp mấy khẩu không có Lục Tầm không khí, hắn liền lần nữa bị thuộc về Lục Tầm đồ vật vây quanh. Diệp Giao đau đầu đóng lại phòng ngủ môn, hít sâu một hơi. Lục Tầm cũng thuận lợi về tới ra, bởi vì hắn cha mẹ chủ nghệ đều thực nát nhừ, đảo cũng không làm cái gì ra thường tiểu thái, toàn quyền làm trong nhà đầu bếp phụ trách, làm một bộ phận Lục Tầm thích ăn thái sắc. Lục Tầm ba ba mang một bộ mắt kính, làm bộ làm tịch mà nhìn di động công tác tin tức, thấy nhà mình phản nghịch nhi tử vào cửa sau, lớn tiếng mà thanh thanh giọng nói. Đã lâu không thấy, Lục Tầm lười nhác chào hỏi, đem trên tay dẫn theo đồ vật phóng tới mặt bàn. Nhà cho các ngươi mang bên kia đặc sản. Lục Tầm ba ba hừ một tiếng, khóe miệng muốn kiều không kiều đứng lên, xem xét hiếu thuận nhi tử cấp mang đặc sản, cuối cùng phiết khóe miệng cảm thán. Thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, tiểu tử ngươi cũng học được hiếu kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện luôn là âm dương quái khí, Lục Tầm ba ba bị từ trên lầu đi xuống tới Lục Tầm mụ mụ chụp một cái tát, Lục Tầm mụ mụ vui vẻ ra mặt. Hảo hảo hảo, mẹ liền thích cái này, như thế nào đột nhiên nhớ tới mua cái này về nhà. Cùng Diệp Giao học, Lục Tầm nói, lá con thật là cái chi kỳ hài tử. Lục Tầm mụ mụ có chút cảm thán, cách ngôn nói gần đèn thì sáng, vẫn là rất có đạo lý, có thể nhiều cùng lá con học một chút. Người một nhà ngồi vào trên bàn cơm, Lục Tầm tung ra hắn đại niên sơ nhị muốn đi Diệp Giao ra chơi quyết định, được đến Lục ba ba cười nhạo. Đại niên sơ nhị qua đi, ngươi tưởng con rể đi nhà chồng. Lục Tầm ba ba ăn chính mình khỏe mạnh giảm chi cơm. Ta nghe người khác nói chuyện phiếm, hiện tại người trẻ tuổi vào đại học về sau thật nhiều người liền bắt đầu thân cận. Ngươi lại bất hòa lá con thân cận, ngươi qua đi nhận người phiền. Lục Tầm chân mày cau lại. Thân cận, Diệp Giao như vậy tuấn tú lịch sự, như thế nào sẽ yêu cầu thân cận? Thân cận có thể tương đến người nào, có thể tương về đến nhà kẻ có tiền lớn lên hảo, đối Diệp Giao lại chi kỳ sao? Tương không đến, cho nên thân cận chính là cái sai lầm quyết định. Đến lúc đó hắn qua đi, nhưng đến nhắc nhở Diệp Giao đừng đi lãng phí thời gian thân cận mới được. Ngươi muốn hay không thân cận? Lục Tầm ba ba lại hỏi. Không tướng, Lục Tầm nửa giây cũng không do dự cự tuyệt. Ngài tìm cái thiên tiên tới ta cũng sẽ không cho nàng mặt mũi, cho nên đừng làm loại này cấp trong nhà kết thù chuyện này. Quảng cáo, ấm áp mà sạch sẽ trong phòng nhỏ, Diệp Giao giống nhau, đem thuộc về Lục Tầm đồ vật bỏ vào nhìn không thấy ngăn tủ. Lục Tầm mua huyễn khóc người máy, Lục Tầm sử dụng quá bút, đã làm luyện tập sách toàn bộ bị bỏ vào nhất góc cái kia, Diệp Giao sẽ không chú ý ngăn tủ giữa. Lục Tầm quần áo nguyên bản cùng Diệp Giao hỗn tạp ở bên nhau, hiện tại đều bị lấy ra tới điệp chỉnh tề, đơn độc bỏ vào tủ quần áo nhất đầu trên cái kia ô vuông, về sau chỉ cần không chỉ ý đạp lên một cái ghế thượng xem, Diệp Giao liền sẽ không thấy Lục Tầm quần áo. Phòng này, dần dần trở nên không hề có Lục Tầm hơi thở. Diệp Giao thả lỏng lại, đi trong phòng tắm rửa một cái, làm khô tóc sau mỏi mệt nằm lên giường. Một quay đầu, Diệp Giao thấy bãi ở trên tủ đầu giường khung ảnh cùng trong khung ảnh ảnh chụp. Đó là Lục Tầm mang lên đi, hắn cùng Lục Tầm chụp ảnh chung. Khi đó hắn cùng Lục Tầm vẫn là cao trung sinh, khuôn mặt so hiện tại muốn non nớt rất nhiều. Bọn họ trên người ăn mặc xanh trắng đan xen giáo phục, Lục Tầm ở hắn phía sau hoàn hắn bả vai, đôi mắt nhìn hắn, môi mỏng khơi màu lộ ra một mặt cười. Diệp Giao đem khung ảnh cầm lấy tới, nhìn xem ảnh chụp Lục Tầm, lại nhìn xem ảnh chụp chính mình. Khi đó thanh xuân tốt đẹp, cao trung khi hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến quá, hắn sẽ đối Lục Tầm sinh ra loại này không thể gặp quang tâm tư. Phía trước thu thập thời điểm, hắn cố ý vô tình lướt qua này tấm ảnh chụp chung, Diệp Giao biết chính mình nhiều ít vẫn là có chút luyến tiếc. Diệp Giao thở dài một hơi, một lần nữa đem khung ảnh phóng hảo. Lại nhiều bãi mấy ngày, hắn liền đem này tấm ảnh chụp chung cùng nhau khóa tiến trong ngăn tủ. Đại niên 30 ở trong tiếng pháo đã đến, Diệp Giao chút nào không ngoài ý muốn nhận được Lục Tầm đánh tới video trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cha mẹ cùng nhau một bên ăn lẩu một bên xem xuân vãn. Diệp Giao cùng người trong nhà nói một tiếng sau, trở lại trong phòng tiếp khởi này một hồi video trò chuyện. Mấy ngày nay Lục Tầm cho hắn gọi điện thoại, hắn dùng như là ở tắm rửa linh tinh lấy cơ cự tuyệt video, chỉ là đơn thuần giọng nói. Hiện tại đột nhiên thấy Lục Tầm mặt còn có chút không thói quen. Màn ảnh dễ dàng làm người biến xấu, nhưng Lục Tầm vốn dĩ liền soái, lại như thế nào bị màn ảnh nói xấu cũng vẫn là cái đại soái ca. Đại soái ca ghé vào trên giường cùng Diệp Giao video, thoạt nhìn ủ rũ cục đuôi. Làm sao vậy, không thoải mái? Diệp Giao lo lắng nói. Lục Tầm thanh âm nặng nề. Ân, khó chịu. Diệp Giao không khỏi càng lo lắng. Nơi nào khó chịu, ngươi ba mẹ biết không? Ngươi người này như thế nào một chút mẫn cảm độ cũng không có, còn có thể là nơi nào khó chịu, đương nhiên là trong lòng khó chịu. Lục Tầm đem ngón tay cái cùng ngón trỏ tách ra tiến hành khoa tay múa chân. Ta đã có này, sao nhiều ngày chưa thấy được ngươi, một ngày không thấy như cách tam thu, như vậy tính xuống dưới, chúng ta đã có vài thập niên không gặp. Diệp Giao, hắn choáng váng, Lục Tầm trong nhà có gia đình bác sĩ, hắn liền không nên nhọc lòng đáp Lục Tầm lời nói. Pháo hoa tạc nứt tiếng vang lên, Lục Tầm phòng ngủ ngoài cửa sổ biên có thể xa xa thấy có pháo hoa nổ tung, hắn phủng di động xuống giường, đi vào phía trước cửa sổ cùng Diệp Giao cùng nhau xem xét trận này pháo hoa tú. Diệp Giao xa ở ngàn dặm ở ngoài, cách màn hình thưởng thức pháo hoa mỹ lệ. Khu biệt thự hoàn cảnh u tĩnh, loáng thoáng pháo hoa tạc nứt khi tiếng vang truyền đến, lại thông qua di động truyền cho Diệp Giao, mang theo một loại mặc danh phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lục Tầm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tưởng mỗi năm đều cùng ngươi cùng nhau quá trừ tịch, pháo hoa nổ tung thanh âm một chút lại một chút cùng tiếng tim đập dần dần trùng hợp. Diệp Giao không ra tiếng, như là ở chuyên chú xem xét huyến lệ pháo hoa. Lục Tầm không thuận theo không buông tha, ngươi nghe thấy được sao? Đại khái nghe thấy có người đang nói mê sảng. Diệp Giao trả lời, Lục Tầm mày nhăn lại, đem màn ảnh từ ngoài cửa sổ pháo hoa quay lại chính mình mặt. Cái gì kêu mê sảng? Hảo, đã liêu thời gian rất lâu, đi bồi người trong nhà đi. Ta treo cúi chào, Diệp Giao nhưng không tính toán cùng Lục Tầm thao thao bất tuyệt, hàn ấn xuống cắt đứt kiện kết thúc trận này trò chuyện. Diệp Giao ở trên giường ngồi yên trong chốc lát, hắn nơi này cấm châm ngòi pháo hoa cho nên sẽ không có pháo hoa thanh. Ở trong phòng một mảnh an tĩnh, có thể nghe thấy chỉ có bên ngoài trong TV, Xuân Vãn người chủ trì chúc đại gia toàn gia su y g sữa y g chúc phúc thanh. Diệp Giao từ trên giường đứng lên, đi đến tủ đầu giường bên cạnh đem khung ảnh cầm lấy, đem khung ảnh hợp với ảnh chụp cùng khóa vào trang Lục Tầm tư nhân vật phẩm trong ngăn tủ. Làm xong này hết thảy, Diệp Giao xem một cái không hề có bất luận cái gì Lục Tầm hơi thở phòng, trở lại hòa thuận vui vẻ gia đình liên hoan bên trong. Đại niên sơ nhị, Diệp Giao giúp đỡ mụ mụ bao thịt heo bắp nhân sủi cảo. Làm phương Nam người, nhà bọn họ ngày lễ ngày Tết kỳ thật không có ăn sủi cảo thói quen, đều là ăn gà ăn cá chờ thịt đồ ăn phối hợp cơm tẻ. Nhưng đối với mụ mụ đưa ra làm vằn thắn, Diệp Giao trong lòng cũng không có thực kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hiện giờ Internet như vậy phát đạt, đã chịu Internet bầu không khí ảnh hưởng, cũng tưởng thử giống người phương Bắc giống nhau Tết âm lịch ăn một lần sủi cảo, không phải cái gì kỳ quái sự. Diệp Giao thích làm loại này thủ công sống, ở làm vằn thắn thời điểm hắn cảm thấy chính mình tâm tư bình tĩnh, sẽ không tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, cũng sẽ không nhớ tới Lục Tầm. Lục Tầm rất thích ăn sủi cảo, đặc biệt là thịt heo bắp nhân. Cái này ý niệm ở Hoàng Thần bên trong tiến vào Diệp Giao trong óc. Diệp Giao trên tay động tác tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Hắn không thể lại tiếp tục tưởng có quan hệ Lục Tầm sự tình, nếu đã quyết định đoạn xá ly, lại tiếp tục tưởng đi xuống, hắn sẽ càng lún càng sâu. Hiện giờ không có ngoại lực quấy nhiễu, đúng là hắn rút ra bùn đủ hảo thời điểm. Diệp Giao mụ mụ quên ở trong phòng bếp di động vang lên, nàng vào phòng bếp tiếp điện thoại, kết thúc điện thoại ra tới lúc sau, cười đối Diệp Giao nói. Giúp mụ mụ đi dưới lầu quầy bán quà vặt mua bình giấm đi, trong nhà giấm dùng xong rồi, sủi cảo không dính giấm không thể ăn. Diệp Giao lên tiếng, mặc tốt áo khoác lấy hảo thủ cơ, ngồi thang máy đi xuống lầu. Thời tiết rét lạnh, thời gian này điểm trong tiểu khu cũng không có người đi dạo, Diệp Giao từ trong lâu đi ra ngoài cúi đầu hướng quầy bán quà vặt đi, căn bản không có chú ý cảnh vật chung quanh. Sau đó hắn chỉ nghe tiếng bước chân một vang, đột nhiên từ phía sau vụt ra tới một cái người, người nọ động tác cực nhanh, một tay che lại hắn đôi mắt, một tay kia siết chặt hắn eo. Đánh cướp, đem trên người của ngươi đáng giá nhất đều giao ra đây. Kẻ bắt cóc thanh âm ép tới rất thấp, nghe không ra nguyên bản âm sắc. Diệp Giao bình tĩnh nói, di động ở trong túi, chờ cái này kẻ bắt cóc duỗi tay đi lấy hắn di động, cũng chỉ có một bàn tay có thể hạn chế hắn, khi đó cũng đừng trách hắn không khách khí. Diệp Giao nghĩ đến thực hảo, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới kẻ bắt cóc căn bản không đi động hắn di động. Đáng giá nhất sao có thể là di động, kẻ bắt cóc hùng hồ. Diệp Giao nghi hoặc đang muốn nói hiện đại người tùy thân mang theo vật phẩm đáng giá nhất thật là di động khi phía sau kẻ bắt cóc phi thường không an phận dính sát vào đi lên, đem hắn cả người ôm vào trong lòng ngực. Kẻ bắt cóc không hề bị áp lực mang theo ý cười thanh âm vang lên. Đáng giá nhất đương nhiên là ngươi a ta thân ái xa xa. Diệp Giao cả người cứng đờ, hắn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi quay đầu lại thấy được hắn nhất muốn nhìn thấy, đồng thời cũng nhất không nghĩ thấy một khuôn mặt. Lục Tầm ở hắn phía sau ôm hắn, đối với hắn chớp chớp mắt. Tưởng ta sao, cách chương.